Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiểu có người chơi cùng, nhưng sớm muộn gì cô cũng phải rời khỏi chỗ này, không nỡ để hai con chó ở lại. Không còn tài sản thừa kế kích sổ người người ngưỡng mộ, thì cô vẫn còn tài sản nhỏ bé của riêng mình. Có thể mua một căn hộ, cũng không cần quá lớn, 200m² là đủ. Nuôi chó xem ra vẫn dư dật, sau này có con nhỏ cũng không phải chen chúc. Chỉ là không biết Hứa Nghị có muốn dọn ra ngoài sống cùng cô hay không. Trên đường đi đều là tưởng tượng với các loại ngọt ngào sau khi kết hôn. Sinh hoạt không xấu hổ không ngượng ngùng. Vừa đến đoạn giao lộ ngã tư, không rẽ vào tiểu khu mà chạy thẳng xe đến phòng làm việc. Người cô luôn nghĩ tới đã chờ ở cửa đợi. Châu Lăng dừng xe trước mặt, không xuống xe, chỉ hạ cửa kính xe chỗ ngồi phía sau xuống khoảng một nắm tay. Hứa Nghị đang định đưa tay mở cửa xe thì thình lình từ khe hở kia thò ra một cái mõm dài, vì quá hẹp không thò đầu ra được, ngốc xoay sở hết cách, bị kẹt tại chỗ đó, nhe răng gầm nhẹ như uy hiếp với anh. Hứa Nghị khẽ cười, dùng tay ấn cái mõm của nó vào trong. Nhị ngốc bị khiêu khích, móng vuốt đặt lên cửa xe, lại dùng sức thò cái mõm ra bên ngoài. Châu Lăng xem đồ trò hay rồi thì cười hạ cửa kính xe xuống. Hứa Nghị đưa tay vào trong, cầm sợi dây của nhị ngốc lên, lúc này mới cẩn thận mở cửa xe. Mới chỉ vừa hé ra một chút, nhị ngốc đã bướng bỉnh lách trôi ra, dườn giọng trù chéo vang hai tiếng, vừa trồm người lao lên phía anh. Pomeranian đi tới bên ghế, không dám nhảy xuống, cũng không kêu, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt đen, cái đuôi lốp lắc, chờ anh nhìn đến mình. Một tay Hứa Nghị vừa cô nàng lên kẹp trong cánh tay, tay kia thì dắt nhị ngốc đưa hai con chó vào trong nhà mới. Phòng chứa đồ còn chưa kịp thu xếp, Hứa Nghị dắt chó vào trong phòng trước. Nhị ngốc nhảy ngay lên giường, người tới người lui, dường như đánh hơi được mùi vị của chủ nhân, nhe răng cắn cắn chân mềm, điên cuồng lăn lộn. Châu Lăng vừa vào trong phòng là nhìn thấy ngay một màn này, nhức đầu mà che con mắt lại. Hứa Nghị đập lên lưng nó hai cái, nhị ngốc dừng lại sổ với anh một tiếng, rồi lại tiếp tục lăn lộn. Ba bận như vậy, cuối cùng Hứa Nghị cũng phải đầu hàng. Cần phải mua cho nó một cái ổ thôi, cứ kệ nó trước đã, Châu Lăng nói. Chúng ta vẫn còn chuyện nghiêm túc đó. Ừ nhỉ, còn có chuyện nghiêm túc. Sổ khẩu đã nằm ngay trong túi áo khoác rồi nè. Hứa Nghị cam chịu, đặt Pomeranian lên giường, xoay người kéo Châu Lăng ra ngoài. Em đã sốt ruột như vậy thì chúng ta nhanh chóng đi thôi. Châu Lăng vừa vẻ đáp. Phải, em sốt ruột. Hai người lại lái xe ra cửa. Lốp sắp đi đến đầu phố, liền thấy bên lề đường dường như đã xảy ra mâu thuẫn. Một đám người đứng xa xa xem náo nhiệt. Có người đứng xem nhìn thấy xe của Nghị đã chạy tới ngăn lại. Tiểu Hứng à, cậu mau tới khuyên nhủ đi, đánh nhau rồi. Phố nhỏ đều là người quen, mỗi lần xảy ra mâu thuẫn đều kêu Hứa Nghị đến khuyên can. Có lẽ thấy anh vóc dáng đô con, đã từng đi lính, ít gì thì cũng có chỗ ảnh hưởng. Trên đường kết hôn gặp phải loại chuyện này, ai mà còn tâm trạng tốt lên được. Hứa Nghị cau mày dừng xe lại, căn dặn Châu Lăng. Em đợi ở trên xe. Anh xuống xe, đi thẳng vào cho nóng người. Lúc lách qua được mấy người thì bị một giọng nữ nức nở kêu tên. Anh Nghị. Hứa Nghị dừng bước lại, xoay người, thấy Tống Phỉ đang được hai bà thím khuyên giải an ủi. Cô ta lập tức tiến tới, túm lấy tay áo Hứa Nghị, nước mắt càng rơi rầm rề. Anh Nghị. Trên mặt đất có hai người đang cuốn lấy nhau, một trong đó là Trần Hỉ, lúc này đang vào trong tình thế thua trận, đang bị tên kia giáng xuống mặt những cú đấm liên tiếp. Kẻ cưới trên người Trần Hỉ kia, đầu tóc cạo thành một bông hoa lớn. Hứa Nghị cũng nhận ra hắn ta là côn đồ lưu manh có tiếng ở gần đó, biệt danh Anh Hoa, giỏi nhất trong việc trộm cắp, còn là một kẻ dâm tà bại hoại, nổi danh với đồ trò lưu manh. Suy nghĩ một chút thì biết ngay chuyện này tám phần là từ Tống Phỉ mà ra. Hứa Nghị không nói gì, xài bước nhanh tới, nắm đấm vung lên, tung ra một cước mạnh mẽ đầy uy lực, khiến cho Anh Hoa lộn nhào trên mặt đất. Kiểu ẩu đả này đã rõ ràng diễn ra được một lúc rồi. Tuy là người cùng nghề, nhưng con đường tên Anh Hoa này đi không giống Trần Hỉ. Một năm thì mới bận vào làm người của cục cảnh sát, ngang tàng trên đường, ra tay cũng ác. Trần Hỉ tuy là một thủ lĩnh nhỏ ở khu này, ngày ngày dẫn đầu đám đàn em vì nông thôn nước nhà mà cống hiến sự nghiệp vì chính thống, nhưng so với Anh Hoa lại chỉ giống như chơi đồ hàng, đấu một mình căn bản không phải là đối thủ của hắn ta. Trên người Anh Hoa đã bị thương, nhưng thương thế trên người Trần Hỉ rõ ràng nặng nề hơn, trong miệng đã tứa máu, trên mặt dán thành một mảnh, con mắt bị nện đến không mở ra được, tay vô lực vung vẩy qua lại, không hề có lực phản đòn. Một cước kia của Nghị không dùng hết lực, nhưng vẫn đạp anh Hoàng ngã ngửa ra, cái ót đập mạnh lên mặt đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net